Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta nhìn Lương Nhất Hủ bằng ánh mắt thương hại, như thể đã chắc chắn rằng anh không thể trốn thoát. Chờ sau khi hôn lễ hoàn tất, chúng tôi sẽ để cậu rời khỏi đây. Chỉ là, cậu sẽ không bao giờ bước ra khỏi căn hầm này nữa. Cậu sẽ ở đây, từ từ chết đói. Ông ta dừng lại, nở một nụ cười âm lãnh. Chết rồi, thì xong thôi. Chết rồi, cậu có thể xuống đó, làm bạn với con gái tôi. Lương Nhất Hủ siết chặt nắm tay, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. Hai người tỉnh táo lại đi. Con gái hai người đã chết rồi. Dù giết tôi cũng không thay đổi được sự thật. Người phụ nữ trung niên đột nhiên bật cười. Giọng bà ta mềm mại nhưng đầy quỷ dị. Cậu không biết sao, người chết thành ma, ma cũng có thể linh lắm. Bà ta tiến lại gần hơn, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó. Sau khi con gái tôi tự sát, mỗi đêm nó đều báo mộng cho tôi. Nó nói, mẹ ơi, một mình con ở dưới đó cô đơn lắm, con chỉ thích anh ấy. Cho dù sống hay chết, con cũng chỉ muốn lấy anh ấy. Mẹ, giúp con đưa anh ấy xuống đây với con đi. Bà ta mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng nói lại khiến người ta nổi da gà. Con gái tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi mà. Cậu có thấy cảm động không? Lương Nhất Hủ cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Đây, không phải là tình yêu, mà là một sự ám ảnh méo mó đến đáng sợ. Anh nghiến răng, gần như gào lên, đây mà là thích một người sao? Đừng có giỡn, đây rõ ràng là B-N-S-H-N, là điên cuồng chiếm đoạt. Anh trừng mắt nhìn hai vợ chồng trước mặt, gằn từng chữ, cả nhà các người đều điên rồi, đều là một lũ B-N-S-H-N. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt người phụ nữ trung niên trở nên méo mó. Bà ta nghiến răng, giơ tay lên định tát anh. Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông trung niên đưa tay ngăn lại. Ông ta thở dài, giọng nói có chút trách móc. Mẹ nó, đừng đánh, nếu gương mặt đẹp đẽ này bị thương, con gái chúng ta sẽ đau lòng. Ông ta liếc nhìn xung quanh, nhếch mép cười nhạt. Chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Không khí ở đây lạnh lắm đấy. Con gái chúng ta đang giận kìa. Người phụ nữ trung niên thu tay lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía chiếc váy cưới đang treo trên giá. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bà ta trở nên đầy trìu mến. Rồi bà ta quay lại, cười nhẹ một tiếng. Vậy còn chờ gì nữa? Bà ta chậm rãi nhìn về phía Lương Nhất Hủ. Giọng nói tràn đầy mong chờ méo mó. Bắt đầu thôi. Lương Nhất Hủ giãy giụa dữ dội, nhưng vô ích. Một người đàn ông trung niên đứng phía sau, dùng lực mạnh mẽ giữ chặt lấy anh, gần như lôi anh đến trước bàn thờ. Ngay bên cạnh anh, một con gà trống bị trói chặt, giãy giụa điên cuồng nhưng không thoát ra được. Lương Nhất Hủ mở to mắt, cả người cứng đờ. Trước mặt anh, người đàn ông trung niên hắng giọng, trầm giọng cất lời, nhất bái thiên địa. Lương Nhất Hủ cắn răng, dĩ nhiên anh không thể ngoan ngoãn nghe theo, nhưng đôi tay phía sau như kìm sát, mạnh mẽ đè xuống, ép anh phải cúi đầu sát đất, cùng với con gà trống kia mà bái lại trời đất. Mọi thứ trước mắt thật điên cuồng và hoang đường. Nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh rơi xuống vực thẳm. Chẳng lẽ đây chính là kết cục của mình sao? Ngay lúc Lương Nhất Hủ chìm trong tuyệt vọng, bỗng nhiên một lá bùa từ xa bắn đến, như một mũi tên sắc bén xuyên thẳng vào vai người đàn ông trung niên. Trong chớp mắt chạm vào da thịt, lá bùa bùng cháy. A, người đàn ông trung niên hét lên đau đớn, buông lỏng tay theo phản xạ. Lương Nhất Hủ vội vã lùi lại, thở hổn hển. Lá bùa xoay tròn trong không khí rồi bay về tay một người. Dưới ánh sáng mờ nhạt của tầng hầm, Kỳ Hoa đứng đó, dáng vẻ bình tĩnh nhưng mang theo một loại uy nghiêm khó tả. từ trên cao nhìn xuống, cô như vị cứu tinh giáng trần. Lương Nhất Hủ run rẩy, nước mắt gần như trực trào. Cô Kỳ, người đàn ông trung niên nhíu mày, cố gắng phủi ngọn lửa bám trên người. Ông ta chật vật mãi mới dập được nó. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt ông ta đã đầy vẻ căm hận. Cũng có kẻ đến phá đám sao? Ông ta híp mắt, giọng điệu trầm thấp. Tôi rất tò mò, làm sao hai người có thể tìm được đến đây? Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều được sắp xếp vô cùng chặt chẽ. Khu nhà của Lương Nhất Hủ được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngay cả bố mẹ của mèo con Mùa Tuyết cũng không thể tùy tiện vào trong. Họ đã đi lòng vòng rất nhiều ngày, tìm cách tiếp cận nhưng luôn bị bảo vệ ngăn lại. Cuối cùng, nhờ vào sự đồng cảm của một người thuê nhà trẻ tuổi, họ mới có cơ hội lọt vào. Họ giả vờ là người thân từ quê đến thăm con trai. Viện nớ không liên lạc được, gạt được bảo vệ để vào trong. Sau đó, họ đóng giả nhân viên giao hàng, lừa Lương Nhất Hủ mở cửa. Tất cả diễn ra hoàn hảo, không để lại bất cứ dấu vết nào. Vậy mà bây giờ, một con nhóc lại dám phá hỏng chuyện tốt của họ. Kỳ Hoa đứng thẳng lưng, khẽ cười, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Cô nhìn người đàn ông trung niên, ánh mắt không hề dao động. Chuyện ông đã làm, nhất định sẽ để lại dấu vết. Người bình thường có thể không nhìn thấy, nhưng cô thì khác. Vẻ mặt người đàn ông trung niên thoáng trầm xuống, rồi bất ngờ bật cười nhạt. Được thôi, nếu cô đã tìm đến đây, vậy thì đừng mong rời đi nữa. Giọng ông ta trở nên lạnh lẽo. Lễ minh hôn này, tôi nhất định phải thực hiện. Mạng của cô sẽ là món khai vị đầu tiên trong bữa tiệc. Cách chương.